Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, phần 93, chương 93 ngươi cảm thấy hắn thế nào? Trò chơi là trò chơi, hiện thực là hiện thực, vô luận trong trò chơi có được lại chân thật xúc giác cùng cảm quan, kia cùng hiện thực đều là hoàn toàn bất đồng. Liền tính ở trong trò chơi cùng Lưu Niên từng có rất nhiều thân mật tiếp xúc, chính là ở trong hiện thực, Diệp Từ vẫn là lần đầu tiên cùng Lưu Niên thân phận Dịch Khinh Trần có như vậy tứ chi tiếp xúc. Rất kỳ quái, cùng Thản Nhiên bắt tay không giống nhau, như vậy đụng chạm thế nhưng làm nàng có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Nàng kia viên thời thời khắc khắc đều bình tĩnh không gợn sóng trái tim hiện tại lại bên trái biên ngực nhảy đến phấn chấn. Diệp Từ nuốt một ngụm nước miếng, tựa hồ nàng lỗ tai tạm thời thất thông, chỉ có thể cảm giác được kia hữu lực mà dồn dập tim đập. Thịch thịch thịch đông, thịch thịch thịch đông. Nàng nỗ lực bình ổn nội tâm kích động, ở tiếp nhận Dịch Khinh Trần đưa qua mâm thời điểm, bất động thanh sắc lặng lẽ dương mắt quét hắn liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn khuôn mặt bình tĩnh cực kỳ, thật giống như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Kỳ thật, vừa mới vốn dĩ liền cái gì đều không có phát sinh quá. Chỉ là chính mình nghĩ đến quá nhiều đi, Diệp Tử như thế nghĩ. Giống như nội tâm có thể bình tĩnh một ít, nàng ở thật sâu hút mấy hơi thở, tựa hồ lại có thể càng thêm bình tĩnh một ít, mãi cho đến tới tới lui lui rửa sạch vài cái mâm lúc sau. Nàng tựa hồ mới thật sự khôi phục tới rồi vừa rồi kia giếng cổ không dao động tâm tính. Phòng bếp ánh đèn ấm áp, nhu nhu. Đem toàn bộ không bình tĩnh tình cảnh đều trở nên bình tĩnh ôn hòa lên. Diệp Từ một bên rửa sạch Dịch Khinh Trần đưa qua bộ đồ ăn, một bên ngẩng đầu nhìn về phía bồn nước bên cạnh phía bên ngoài cửa sổ. Đã sớm đã trời tối, trong tiểu khu ánh đèn sáng lên, chỉnh chỉnh tề tề xen kẽ ở vành đai xanh trung gian, làm những cái đó đã tan mất lá cây cây cối cũng nhiều vài phần mềm mại. Trong tiểu khu bọn nhỏ ăn mặc thật dày trang phục mùa đông, trong tay cầm bậc lửa hương đều vây quanh đi điểm pháo hoa. Tiếng cười từng trận, càng là có vẻ cái này đông ban đêm là như thế sung sướng. Nàng có chút xem đến ngây ngốc, nàng nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ cũng là cái dạng này. Ăn qua cơm chiều liền xủy một đại bao pháo pháo hoa lặng lẽ chạy ra môn đi, cùng đại gia cùng nhau phóng pháo hoa. Bất quá bị cha mẹ phát hiện nói, đương nhiên là không thể thiếu một đồn hảo đánh. Chỉ là, đánh qua sau, vẫn là muốn tiếp tục chơi. Người khi còn nhỏ phóng pháo sao? Dịch Khinh Trần thanh âm bỗng nhiên ở như thế bình thản hoàn cảnh chung vang lên. Làm vẫn luôn đắm chìm ở chính mình cảm xúc chung Diệp Từ không có lập tức phục hồi tinh thần lại. Nàng xoay mặt nhìn Dịch Khinh Trần vẻ mặt mờ mịt biểu tình. Dịch Khinh Trần nhìn kia có chút phóng không chính mình Diệp Từ nở nụ cười. Hắn nâng lên tràn đầy bọt biển ngón tay chỉ phía bên ngoài cửa sổ tiểu hài tử. Như là bọn họ như vậy phóng pháo. Ngươi khi còn nhỏ từng có sao? Có a, đương nhiên là có a. Diệp Từ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng lại quay đầu nhìn về phía trong viện những cái đó hai tử, nhẹ nhàng cười lên tiếng âm. Bất quá về nhà thời điểm là không thể thiếu bị đánh. Vì cái gì? Cái này làm cho Dịch Khinh Trần có điểm kinh ngạc, rồi sau đó lại phản ứng lại đây. Sợ ngươi bị thương đi. Ân, bất quá khi còn nhỏ nhưng không như vậy cảm thấy, chỉ cảm thấy đại nhân thật chán ghét, quản đông quản tây. Sau đó Ngày hôm sau như cũ là trộm chạy ra đi, Diệp Từ nhớ tới khi còn nhỏ chính mình bướng bỉnh bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Rồi sau đó nàng ngẩng đầu nhìn phía Dịch Khinh Trần nói: "Ngươi đâu, từng có như vậy sao?" "Có a, như thế nào sẽ không có đâu." Dịch Khinh Trần nhìn Diệp Từ kia quyến rũ, mặt mày càng thêm mềm ấm xuống dưới. Cặp kia dơ lên mắt phượng bên trong tràn đầy chứa đầy đều là như nước giống nhau nhu tình. Hắn mỉm cười nhìn Diệp Từ, chuyên chú mà nghiêm túc: "Bất quá, ta rất ít bị đánh a, chẳng lẽ bởi vì ngươi là nam hài tử liền sẽ không bị đánh sao?" Diệp Từ dơ lên mày, có vẻ có chút giật mình. Như vậy biểu tình ở nàng trên mặt thoạt nhìn hết sức đáng yêu. "Không, đó là bởi vì ta tương đối sẽ chạy, ta mẹ chạy bất quá ta, mà ta ba là dung túng ta." Hắn cảm thấy nam hài tử liền tính bị tạc tới rồi cũng không có gì. Dịch Khinh Trần nhẹ nhàng cười. Hắn lại nghĩ tới khi còn nhỏ thời gian, khuôn mặt cũng càng thêm ôn nhu. "Đúng rồi, hôm nay đều đại niên 28, không quay về bồi ngươi cha mẹ ăn Tết sao?" Nếu nhắc tới hắn mẫu thân, Diệp Từ cũng liền theo Dịch Khinh Trần nói hỏi đi xuống. Dịch Khinh Trần kia mắt phượng hơi hơi mị một chút, nhàn nhạt cười cười: "A à, hắn như vậy trả lời." Sau đó lại quay lại đầu đi, nhìn bồn nước chén cẩn thận tẩy: "Ta mẹ cùng ta ba đi thượng đế nơi đó đưa tin. Tạm thời, ta khả năng bồi không được bọn họ ăn Tết." Diệp Từ tức khắc sững sờ ở nơi đó. Nàng vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng: "Ta không phải cố ý, ta thật sự không biết." "Không cần phải nói xin lỗi, bọn họ đi được thực hạnh phúc, là đi lại lần nữa hưởng tuần trăng mật thời điểm ra tai nạn xe cộ khi đi." Dịch Khinh Trần lắc đầu, đánh gãy Diệp Từ xin lỗi: "Bọn họ cảm tình thực hảo, nguyên lai còn sống thời điểm, thường xuyên thảo luận ai chết trước ai sau chết vấn đề. Thường thường đều tranh nhau làm cái kia sau chết người vì cái gì?" Diệp Từ kỳ quái, nàng tình cảm phương diện tương đối đơn bạc thiếu hụt, có đôi khi hiểu biết không được này đó yêu nhau người trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Kỳ thật, tồn tại nhân tài là vất vả cái kia, đã chết, cái gì cũng không biết, chính là tồn tại cái kia muốn chịu đựng từ từ vô tận đêm dài. Cùng với vĩnh vô dừng tưởng niệm mẫn y, Dịch Khinh Trần hơi hơi cười: "Bất quá, thượng đế thực coi chừng bọn họ, cho nên, bọn họ cùng nhau đi rồi, không tồn tại ai cô đơn, ai tưởng niệm, như vậy thực hảo." Diệp Từ lặng lặng nghe, nàng ân tĩnh nhìn Dịch Khinh Trần kia trương mỉm cười mặt, trong lòng có chút nói không nên lời phiền muộn, nhàn nhạt, nhàn nhạt. "Chính là, ngươi bị để lại, có lẽ liền Diệp Từ chính mình đều không có phát hiện." Nàng đang nói những lời này thời điểm, thế nhưng mang theo vài phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị đau đớn. Dịch Khinh Trần nhìn Diệp Từ kia trương bình tĩnh mặt, lại làm dấy lên khóe miệng. Hắn nhún vai, kỳ thật, bị lưu lại cũng không có gì không tốt. Hắn nói như vậy, thời điểm Diệp Từ lông mày nhẹ nhàng dương lên, rồi sau đó, Dịch Khinh Trần lại tiếp theo nói: "Nếu không bị lưu lại nói, ta liền không có cơ hội gặp được ngươi." Diệp Từ khóe miệng mở ra, nàng tưởng nói điểm cái gì, chính là giọng nói lại giống như bị tạt trụ, một chữ đều nói không nên lời. Nàng môi rung rung một chút, cuối cùng chỉ có thể quay mặt đi. Đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở rửa sạch chén đĩa mặt trên. Nàng nhớ tới đời trước chính mình, cũng nhớ tới đời trước lưu niên. Vận mệnh thật là một cái kỳ diệu đồ vật. Đời trước, nàng cùng lưu niên quan hệ đại khái chỉ có kia một lần ở PVP đại tái trung quyết đấu đi. Kết cục bất quá là ranh giới rõ ràng thắng bại thôi. Khi đó nàng tự phụ, ích kỷ lạnh khốc, đại khái vĩnh viễn đều không thể tưởng được có một ngày có thể hết thảy làm lại từ đầu. Cũng càng không có nghĩ tới sẽ cùng cái kia bị dự vì săn thần người có chút cái gì khác liên lụy. Chính là, tới rồi cuối cùng, vận mệnh đem sở hữu hết thảy đều giặt sạch một lần bài. Hết thảy đều làm lại từ đầu. Nàng có đôi khi thậm chí suy nghĩ, đời trước thật sự tồn tại quá sao? Cũng hoặc là, đời trước chỉ là nàng làm được một hồi quá mức chân thật ác mộng thôi. Qua hồi lâu, suy nghĩ hồi lâu, nàng rốt cuộc thật dài thở ra một hơi, dùng một loại đạm mạc tự diệu khẩu khí nói, gặp được ta cũng không thấy đến là cái gì chuyện tốt. Tổng thể đi lên xem, ta cũng không phải cái gì người tốt. Dịch Khinh Trần lại liền đôi mắt đều không có nâng lên tới. Hắn như cũ ở chậm gì gì rửa chén. Sau đó nói, thì tính sao, liền tính ngươi là cái tội ác tày trời người xấu lại như thế nào. Ngươi vẫn là Diệp Từ là được, mặt khác lại có cái gì quan trọng. Diệp Từ nghe thấy lời này hơi hơi dừng một chút. Sau đó nàng khóe môi kiều kiều, dùng một loại xấp xỉ lương bạc miệng lưỡi nói, mù quáng. Nàng đối với Dịch Khinh Trần cười lạnh, ngươi trừ bỏ biết ta kêu Diệp Từ ở ngoài còn biết cái gì? Nói cái gì thì tính sao? Vì cái gì phải biết rằng khác? Dịch Khinh Trần giơ lên lông mày, vì cái gì không cần biết? Ngươi biết ta tính cách sao? Ngươi biết ta tính tình sao? Ngươi biết ta tốt đẹp sao? Ngươi lại biết ta xấu xí sao? Ngươi cái gì cũng không biết, liền nói chút thì tính sao? Nói, nếu không phải mù quáng, chính là nói dối. Diệp Từ bình tĩnh mà lý trí chỉ ra Dịch Khinh Trần không hợp tình lý địa phương. Này đó cùng ta thích ngươi chuyện này lại có cái gì quan hệ? Dịch Khinh Trần đương nhiên hỏi lại, hắn có chút không rõ Diệp Từ tư duy là cái gì. Hắn tổng cảm thấy này đó cũng không phải quá lớn quan hệ. Mà đương hắn thấy Diệp Từ bởi vì không vui mà dần dần dựng thẳng lên lông mày thời điểm, hắn khuất phục gật gật đầu, theo nàng nói, hảo đi, rất có quan hệ. Chính là, ta hiểu biết công tử U tính cách, ta hiểu biết công tử U tính tình, ta hiểu biết công tử U tốt đẹp, cũng hiểu biết công tử U xấu xí. Này không phải đủ rồi sao? Đó là trò chơi. Trò chơi cùng hiện thực là hai việc khác nhau. Diệp Từ cũng không biết chính mình làm sao vậy. Nàng cư nhiên ý đồ đang nói phục Dịch Khinh Trần. Thuyết phục hắn cái gì? Kỳ thật Diệp Từ cũng không biết. Có lẽ là thuyết phục hắn nhận thức đến chính mình cùng hắn không thích hợp. Có lẽ nói phục hắn làm hắn thận trọng suy xét sau rời đi. Nàng cũng không rõ đây là một loại cái gì tâm tính. Đúng là bởi vì là trò chơi, cho nên chỉ cần công tử U là Diệp Từ là đủ rồi. Dịch Khinh Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn bình tĩnh cùng Diệp Từ kia ẩn ẩn nôn nóng hình thành tiên minh đối lập. Hắn lấy một loại không nhanh không chậm khẩu khí nói, nguyên nhân chính là vì trong trò chơi có thể che giấu chân thật thân phận. Sở hữu trong trò chơi người càng thêm không kiêng nể gì, càng thêm sẽ đem chính mình không tốt một mặt vô chừng mực phóng đại. Kỳ thật, này không phải càng thêm chân thật, càng thêm có thể thấy rõ ràng một người sao, mà ở trong hiện thực. Bởi vì tất cả mọi người có hiện thực thân phận trở ngại, cho nên thấy hết thảy cũng không thấy đến là cái gì chân thật. Dương Xuân Bạch Tuyết, tiết mục cây nhà lá vườn, bất quá là kia tầng da biểu tượng thôi. Một khi đã như vậy, ngươi như vậy để ý chuyện này để làm gì đâu? Diệp Từ gắt gao nhấp môi, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Khinh Trần kia trương phong khinh vân đạm mặt. Cuối cùng nàng chậm rãi hộc ra hai cái lạnh khốc mà lý tính chữ. Ngu xuẩn, Dịch Khinh Trần hơi hơi sừng sốt, theo sau thấp thấp nở nụ cười. Hắn tiếng cười không có đình chỉ, tựa hồ nghe tới rồi một kiện phi thường buồn cười sự tình. Hắn trầm thấp thanh âm ở ngực chi gian quanh quẩn, nói không nên lời ân ổn mà dễ nghe. Diệp Từ cứ như vậy nhìn Dịch Khinh Trần, không biết hắn là sinh khí vẫn là làm sao vậy. Qua một hồi lâu, Dịch Khinh Trần mới dừng lại tiếng cười. Hắn kia phi dương mắt phượng cong lên, nơi đó mặt hàm chứa ôn nhu quang. Hắn đến gần rồi Diệp Từ một chút, sau đó nhẹ nhàng, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói: đó là bởi vì ta yêu ngươi. Phanh một tiếng ở ngoài cửa sổ vang lên, rồi sau đó đen nhánh trong trời đêm nở rộ đại đoá sáng loá pháo hoa, long trọng mà tráng lệ, kia đủ mọi màu sắc sắc thái phản chiếu bầu trời đêm phóng vào phòng, đem mọi người trên người đều nhiễm bất đồng nhan sắc. Diệp Từ nhìn Dịch Khinh Trần gương mặt kia, trong lòng giống như ấm áp đều phải hòa tan giống nhau. Nàng quay đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy tối nay pháo hoa thật đẹp. Đại niên 29, Dịch Khinh Trần rời đi thành phố này. Diệp Từ cùng Đàm Phá Lãng đứng ở sân bay trong đại sảnh, đối mặt phi cơ cất cánh trượt nói. Diệp Từ cách thật dày pha lê ghé vào lan can thượng nhìn kia một trận giá cất cánh phi cơ xuất thần. Nàng không biết nào một trận bên trong có Dịch Khinh Trần. Diệp Từ tỉ, ngươi cảm thấy Lưu Niên ca thế nào? Đàm Phá Lãng đứng ở Diệp Từ bên người, dựa vào lan can thượng, nhìn Diệp Từ kia trương bình tĩnh không gợn sóng mặt lặng lặng hỏi. Cái gì thế nào? Diệp Từ tự nhiên biết Đàm Phá Lãng đang hỏi cái gì, chính là lời đến trả lời hắn, vì thế hỏi ngược lại. Chính là ngươi cảm thấy hắn cái này người thế nào? Có hay không suy xét quá ở hiện thực cùng hắn phát triển? Đàm Phá Lãng thấy cái này vấn đề có môn, lập tức vội vàng nói. Diệp Từ nhìn Đàm Phá Lãng kia vẻ mặt vội vàng bộ dáng, nheo lại đôi mắt, xem đến Đàm Phá Lãng trong lòng hết cách tới chột dạ. Nàng bĩu môi, Dịch Khinh Trần cho ngươi cái gì chỗ tốt? Ta như thế nào cảm thấy ngươi hiện tại cùng kỹ viện tú bà không có gì khác nhau? Đàm Phá Lãng sừng sốt, cũng là, Lưu Niên ca cho hắn gì chỗ tốt rồi? Giống như gì cũng không có a. Chính là hắn gãi gãi ra đầu, đem đầu riêu thành trống bỏi. Nào có cái gì chỗ tốt, ta chính là cảm thấy ngươi cùng hắn đặc thích hợp. Các ngươi hai người đứng chung một chỗ liền như vậy đang đối. Hơn nữa Lưu Niên ta thực thích ngươi a. Ngươi nếu là cũng có thể thích hắn không phải thực hoàn mỹ sao? Diệp Từ trắng Đàm Phá Lãng liếc mắt một cái, đứng thẳng thân thể, xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Vừa đi, một bên nói, ngu xuẩn a. Đàm Phá Lãng nghe thấy câu nói sừng sốt một chút, lập tức theo sau. Diệp Từ tỉ, ngươi như thế nào có thể nói ta bổn đâu? Ta chính là cử đi học trạng nguyên đâu. Ta cảm thấy ta chỉ số thông minh rất cao. Ngươi sao có thể nói như vậy ta? Lại nói, ta cũng không có cảm thấy ta nói sai rồi cái gì. Ta là nói Dịch Khinh Trần ngu xuẩn. Diệp Từ khóe miệng nhịn không được nhảy dựng lên, gợi lên một tia làm người không rõ ý cười. Ngươi không phải hỏi ta cảm thấy hắn thế nào. Ta đây nói cho ngươi, hắn là cái ngu xuẩn người a. Đàm Phá Lãng càng thêm không rõ. Hắn nhìn Diệp Từ kia mảnh khảnh bóng dáng, chỉ cảm thấy chính mình giống như lập tức nghe không hiểu tiếng Trung Quốc. Không thể nào, Lưu Niên ca cấp Diệp Từ tỷ lưu lại ấn tượng cư nhiên là ngu xuẩn. Này, Này này, Diệp Tử quay đầu lại nhìn Đàm Phá Lãng liếc mắt một cái. Hổ mặt nói, còn không nhanh lên đi, tiểu tâm ta không mang theo ngươi đi rồi. Nói nàng lại quay đầu đi, chắp tay sau lưng hướng phía trước phương đi đến. Chỉ là, kia Ân Tĩnh đạm mạc gương mặt dơ lên nổi lên một tia ý cười. Mà, kia ý cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng lạn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.